Sau khi người đàn bà đã quay trở lại vào buồng, người thợ săn quyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net